Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian thu hẹp chất đầy ấm áp hơi nước. Trong chen lấn tựa hồ có một cái chớp mắt ngưng trệ. Hứa Thập Nguyệt trên mặt kinh hoàng còn không có tiêu tán. Đặt ở Lục Thời Chăn trên cánh tay, tay lại muốn vịn không vịn. Thấm ướt ngón tay dán tại Lục Thời Chăn phơi bày ở ngoài cánh tay thượng. Hư nắm xa cách cảm thụ phá lệ rõ ràng. Tiểu cầu phối hợp mở ra đèn chiếu sáng quang đem toàn bộ không gian thắp sáng. Ướt nhẹp tóc dài dán tại Hứa Thập Nguyệt trên mặt. Treo mấy khỏa giọt nước mắt, lông mi không khống chế được chớp động hai cái. Lộ ra không dựa vào suy nhược đề phòng. Lục Thời Chăn biết Hứa Thập Nguyệt không tín nhiệm mình. Giả vờ bản thân vì đứng vững đã phân thân thiếu phương pháp dáng vẻ. Nói, uy, người vịn hảo, trên mặt đất đều là nước, đừng mang theo ta cũng đổ. Thanh âm của Lục Thời Chăn ngậm lấy điểm phàn nàn, nhưng cũng chính bởi vì cái này mặt trái cảm xúc, ngược lại để Hứa Thập Nguyệt thả chút tâm. Nàng đã phân thân thiếu phương pháp, cũng sẽ không có cơ hội gì đối tự mình động thủ động cước. Môn đã từ bên ngoài bị người mở ra, dần dần biến lạnh nước đọng một chút cắn nuốt Hứa Thập Nguyệt bàn chân nhiệt độ. Cứ việc chán ghét, cứ việc nghĩ xa cách, nhưng tràn nước gạch men xứ mặt đất thật sự là quá trượt. Tình huống chung quanh lại không nhìn thấy. Hứa Thập Nguyệt rũ hạ mắt lông mi, lựa chọn nghe một lần Lục Thời Chăn lời nói. Bất quá chỉ là cái tiện tay công cụ thôi. Ôm ý nghĩ như vậy, rơi vào Lục Thời Chăn cánh tay khí lực rốt cục thực mấy phần. Bám vào thiếu nữ lòng bàn tay hiếm có ấm áp. Hứa Thập Nguyệt liền thế này chậm chạp lại cẩn thận một lần nữa đứng vững thân thể của nàng. Mà Lục Thời Chăn thì ở một bên an tĩnh chống đỡ lấy. Thật giống như là tại làm một con không có mạng sống gậy dò đường. Nhiệt khí quanh quẩn đang thong thả di động giữa hai người. Nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm rơi vào Hứa Thập Nguyệt đầu vai. Hiếm có hòa bình, có lẽ là vì mất đi thị giác, nàng ở cảm giác khác thượng đều trở nên bén nhạy rất nhiều. Thật giống như giờ phút này nàng ở đó an tĩnh hoa hồng mùi thơm bên trong còn đánh hơi được một điểm cái khác mùi vị Không phải rất đậm, nhạt nhẽo bị hơi nước lôi cuốn ở, hết lần này tới lần khác lại trùng hợp rơi vào chóp mũi của nàng. Hơi lạnh bên trong mang theo lạnh thấu xương, là rượu cồn mùi vị. Nhưng cũng không phải rất xác nhận. Yên tĩnh bên trong có hít vào tiếng gió yếu ớt Lục Thời Chăn tai. Nhẹ người giống như là động vật nhỏ thăm dò. Ấm sấy khô mà ẩm ướt hơi thở cào được lòng người ngứa. Lục Thời Chăn rất ít cùng người có thân mật tiếp xúc. Đối cái gì cũng có chút mẫn cảm. Nàng không phải rất thích loại này ngứa cảm giác nhột. Quay đầu suy nghĩ muốn kiểm tra một chút nguyên nhân. Nhịp tim lại vội vàng không kịp chuẩn bị ống thoát nước nhảy một nhịp. Màu trắng nhạt khăn tắm đem thiếu nữ riêng tư che khuất. Giọt nước xẹt qua xương quai xanh chậm rãi ở vùng ven thoa lên sâu hơn nhan sắc. Đó vốn là tái nhợt không huyết sắc khuôn mặt nhỏ bị chung quanh nhiệt khí sấy khô hồng nhuận. Liên quan vai xương quai xanh đều dính vào cái này bôi nhan sắc. Hứa Thập Nguyệt chẳng biết lúc nào rũ xuống mắt của nàng lông mi. Liền thế này bình tĩnh lại chuyên chú hơi hơi hướng Lục Thời Chăn bên này hơi hơi nghiêng mặt qua. Vừa mới cho nàng mang đến ngứa chóp mũi nhẹ nhàng run run. Bản thân nàng khả năng không ý thức được. Nhưng người bên ngoài lại thấy rõ ràng. Tựa như một con tùy ý làm bậy không chút nào cảm thấy bản thân hành vi mạo phạm mèo. Thật ra cũng nói không nên lời Hứa Thập Nguyệt hành động này có phải là quá mức thân mật. Dù sao Lục Thời Chăn làm nàng gậy dò đường bị nàng nắm ở trong tay. Hai người ở giữa khoảng cách bây giờ còn chưa có 1 cm xa. Nhưng phảng phất hết lần này tới lần khác cũng là bởi vì như thế. Để chung quanh nhiệt khí chất đống thật lâu tản ra không đi ra. Lục Thời Chăn liền nhìn như vậy Hứa Thập Nguyệt giống con mèo đồng dạng lại gần nhẹ người động tác. Nhịp tim lại chậm rãi không hiểu biến nhanh hơn lên. Lục Thời Chăn không có bao nhiêu người tế lui tới kinh lịch. Cũng không cách nào giải thích cuối cùng là để cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một bên tấm gương lui đi sương mù. Hứa Thập Nguyệt bình tĩnh trên mặt dần dần hiện ra mấy phần chán ghét. Người uống rượu, trong trẻo lạnh lùng, tiếng nói lấn át xung quanh ấm áp khí lưu. Chỉ một thoáng, Lục Thời Chan nơi cổ hơi ngứa cũng hảo, mất thăng bằng nhịp tim cũng được. Hết thảy tứ tán trốn chạy, tiêu dấu mất tích, phong phảng phất tại lúc này sống lại, rơi vào trên người Lục Thời Chan. Để nàng không ngạc nhiên chút nào cũng ngửi thấy trên người mình mùi vị. Nguyên bản nhạt không thể ngửi nổi cồn bị nhiệt khí làm nổi bật dày đặc mấy phần. Nàng nhìn xem Hứa Thập Nguyệt biểu tình trên mặt, nháy mắt liền ý thức được nàng hiểu lầm mình. Nàng thật không có uống rượu, chẳng qua là vừa rồi suy nghĩ chuyện nghĩ đói. Cõng Tôn Di lại nhiều ăn trộm một phần nàng buổi chiều làm rượu nhưỡng bánh trôi. Nói lên đến Lục Thời Chăn có thể nhanh chóng như vậy chạy tới phòng tắm cứu Hứa Thập Nguyệt, vẫn là nhờ chén rượu này nhưỡng bánh trôi phúc. Nếu không phải nàng vụng trộm xuống lầu kiếm ăn bổ sung năng lượng, căn bản không khả năng như thế nhanh chóng chấp hành hệ thống cho nàng báo động trước. Thật sự là thành cũng là rượu nhưỡng bánh trôi, bại cũng là rượu nhưỡng bánh trôi. Lục Thời Chăn phảng phất nhìn đến lúc đó khắc treo lê. NS đầu 1, bên cạnh liền muốn rơi kế tiếp. Vị thành niên tử quỷ, nhãn mác, thế này trả giá nặng nề nàng không chịu đựng nổi. Vội ở Hứa Thập Nguyệt cho bản thân định tính trước. Hiến Bảo giải thích nói, uống rượu nhưỡng bánh trôi sao? Hoa quế vị, Hứa Thập Nguyệt vẻ mặt cứng lại. Thanh âm không tính là có thay đổi gì đáp nói, cảm ơn, không cần, nha. Lục Thời Chăn có chút tiếc nuối. Nàng hôm nay còn nghe Tôn Di nói, rượu nhưỡng bánh trôi có kiện tỳ khai vị, xúc tiến máu tuần hoàn chỗ tốt đâu. Con đường sau đó không nói gì thêm. Hai người rất nhanh liền đi ra phòng vệ sinh cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Lục Thời Chăn nhìn xem Hứa Thập Nguyệt mặc vào nàng thả ở bên ngoài giày, chưa từng dừng lại triệt hồi con kia bảo hộ ở Hứa Thập Nguyệt thắt lưng cánh tay. Nguyên bản nương tựa ở hậu phương, làm người ta an tâm chống đỡ liền thế này biến mất. Hứa Thập Nguyệt không biết làm sao vô ích một chút, nhưng nửa giây cũng không có liền lại khôi phục nguyên trạng. Đèn nhánh lầu một không biết lúc nào bị người mở đèn. Minh sáng lên đưa nàng mơ hồ ánh mắt thoa lên một tầng nhàn nhạt nhan sắc. Liên quan còn có cái kia giờ phút này chỉ làm bản thân gậy dò đường, bị bản thân nắm chặt cánh tay người. Đối với Hứa Thập Nguyệt đến nói, đây là nàng nhận thức người này lâu như vậy đến nay, nàng đối bản thân chân chính có lễ phép một lần. Cái này cho rằng rất là kỳ quái. Rõ ràng Hứa Thập Nguyệt so bất luận kẻ nào đều biết, bên người người này là nhất quang minh chính đại, lá mặt lá trái, nghĩ mãi mà không rõ, cũng không nghĩ phí tinh lực suy nghĩ những thứ này chuyện không có ý nghĩa. Hứa Thập Nguyệt hơi buông ra nàng cầm Lục Thời Chăn cánh tay tay, phủ thêm thả ở bên ngoài áo choàng tắm, lễ phép mà tràn đầy khoảng cách giảng đạo. Vậy ta sẽ không quấy rầy Lục tiểu thư ăn bữa khuya. Bóng đêm nặng nề, mỗi một cánh cửa sổ đều là bôi đen dày vải vẽ, chiếu ngược trong phòng cảnh tượng. Rộng lớn áo choàng tắm đem Hứa Thập Nguyệt cả thân thể đều bao lại. Mảnh khảnh bắp chân từ váy hạ lộ ra, kéo căng lên gân nhượng chân liền lên một đạo gầy gò đường nét. Cùng kia mềm mại lông nhung có chút không khỏe. Quang đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì quan trọng phụ tá đạo cụ. Dẫm ở trên cầu thang bước chân vẫn như cũ chậm chạp. Màu đỏ hoa hồng lặng im mở ở hành lang trong bình hoa. Lục Thời Chăn không có tâm tư thưởng thức, chỉ cảm thấy mỗi một cái không bị cố định bình hoa đối Hứa Thập Nguyệt đến nói đều là một phần ẩn bên trong nguy hiểm. Nguyên chủ an bài như vậy rõ ràng là không có cân nhắc qua Hứa Thập Nguyệt tình huống. Thậm chí nàng chính là cố ý, không thì nàng làm sao tìm được lấy cớ muốn Hứa Thập Nguyệt. Bồi, bản thân thứ gì đâu. Lục Thời Chăn thật là bội phục vị này nguyên chủ dùng bất cứ thủ đoạn nào thủ đoạn. Không do dự, tiến lên liền đỡ Hứa Thập Nguyệt. Ban đêm ăn quá nhiều ngọt cũng không hảo. Không cần, Hứa Thập Nguyệt theo bản năng liền lựa chọn từ chối. Nàng nói liền muốn đem cánh tay của mình từ Lục Thời Chăn trong tay rút ra, nhưng như cũ không thể thành công. Lục Thời Chăn cũng không có buông ra Hứa Thập Nguyệt tay. Nàng đương nhiên biết bản thân ở Hứa Thập Nguyệt trong lòng là hạng người gì. nhưng nàng càng biết nói bình hoa một khi bị đánh vỡ. Đầu tiên phá vỡ chính là nàng thăm ở phía trước tay. Nàng hiện tại lại một mực từ chối trị liệu, càng kéo dài thân thể khẳng định không chịu đựng nổi. Lục Thời Chân đã nghĩ qua, đã muốn một lần nữa thu hoạch Hứa Thập Nguyệt hảo cảm cùng tín nhiệm. Liền không tránh được cùng nàng tiếp xúc trừ điểm, giống như là đối với nhân loại có định ý con mèo. Ngay từ đầu khẳng định không cách nào tránh khỏi bị bắt tổn thương. Nhưng đến đằng sau, con mèo phát giác được ngươi đối với nó không có định ý uy hiếp. Nó thì sẽ lộ ra bụng của nó, nằm ở trong ngực của ngươi ngáy to. Lục Thời Chân cũng không yêu cầu xa vời Hứa Thập Nguyệt nằm trong ngực mình ngáy to. Ngày sau kịp phản ứng, cho thêm bản thân chướng điểm tích phân là được. Hiện tại, trừ điểm liền trừ điểm đi. Lục Thời Chân quyết định chắc chắn, lại đối Hứa Thập Nguyệt giảng đạo. Người không có nghe qua giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây sao? Thiếu nữ thanh âm bên trong bị cố ý mang theo mấy phần ngạo mạn. Cầm Hứa Thập Nguyệt cổ tay, tay lại không có như thế cố chấp miễn cưỡng. Có lẽ là có rồi vừa rồi ở trong phòng tắm tiếp xúc. Hay là sáng nay chứng minh, Hứa Thập Nguyệt hiếm thấy không tiếp tục từ chối sự giúp đỡ của người này. Lục Thời Chân lo lắng chính mình nói lỗi nhiều nhiều. Trên đường đi cũng không cùng Hứa Thập Nguyệt tìm chủ đề. Hai người rất nhanh liền đi tới nàng cửa phòng trước. Rằng co một trận, ngâm tắm xua tan cảm giác mệt mỏi lại lần nữa ghé vào trên người Hứa Thập Nguyệt. Nàng trước Lục Thời Chân một bước đi vào phòng. Lại không muốn Lục Thời Chân đỡ cánh tay nàng, tay cũng không có buông ra. Còn có lại đem nàng đi đến đưa động tác. Ánh trăng lọt vào không có mở đèn phòng. Ở mặt của cô gái thượng nổi lên rất nhiều đề phòng. Hứa Thập Nguyệt cảm giác bước chân hạ bản thân cùng giường khoảng cách. Vụng trộm đưa tay âm thầm vào túi. Một bước, ngay tại Hứa Thập Nguyệt bị Lục Thời Chân đỡ liền muốn ngã ngồi trên giường thời điểm. Chợt có một cái tay che chở đầu gối của nàng. Thiếu nữ giấu trong túi tay như muốn phát tác. Lại tại đồng thời nghe tới bên tai truyền đến một tiếng nhắc nhở. Cẩn thận. Lục Thời Chân tay liền thế này ngăn tại tủ đầu giường cùng Hứa Thập Nguyệt chân ở giữa. Mang theo vài phần chê chọn chọn lựa lựa. Đối Hứa Thập Nguyệt nói. Sách, cái này tủ đầu giường cùng phòng ngươi không đáp a, được rồi. Ta buồn ngủ, ngày mai lại tìm tôn gì cho ngươi đổi đi. Thật quá xấu, không có quá có hình tượng tiếng ngáp xuyên qua Hứa Thập Nguyệt lỗ tai. Thiếu nữ hơi ngẩn người một chút, không đợi nàng phản ứng. Lục Thời Chân nguyên bản dừng ở nàng đầu gối bên cạnh tay liền lưu loát rút lui ra. Trong bóng tối phảng phất có bóng người đi ra cửa. Hứa Thập Nguyệt nhìn thấy có một chùm sáng choáng xẹt qua tầm mắt của nàng. Tiếp lấy liền biến mất. Phòng lại lần nữa khôi phục nó nguyên bản yên tĩnh tĩnh mịch. Dừng lại ở cổ tay trên đầu gối nhiệt độ lại chậm chạp không có từ từ tiêu tán. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy hướng cánh cửa kia phương hướng. Bị ánh trăng thắp sáng trong con ngươi cuồn cuộn khó hiểu. Nàng sẽ không quên, nàng hiện ở nơi này tủ đầu giường là lúc trước Lục Thời Chân phí hết tâm tư. Dùng nhiều tiền mua được, bày ở đây lấy lòng bản thân. Quả thật người này mới vừa rồi sở hữu lời nói đều có thể dùng âm tình bất định để giải thích. Như vậy con kia cấp tốc chính xác nằm ngang ở đầu gối của nàng cùng tủ đầu giường ở giữa tay lại nên nói như thế nào? Cái này tủ đầu giường cao độ rất không thích hợp. Trong bệnh viện cái kia cũng không thích hợp. Hứa Thập Nguyệt nhìn không thấy. Hơi bất lưu thần liền sẽ ngậm đến. Nhưng vô luận là ở nơi này còn là ở bệnh viện. Cho tới bây giờ đều không có người để ý qua nàng vấn đề này. Dù cho ngẫu nhiên đầu gối của nàng sẽ bị cái này bén nhọn chỗ ngoặt ngậm đến tím xanh. Cái này là lần đầu tiên. Có người đứng tại góc độ của nàng. Vì nàng cân nhắc một việc, nhưng người này lại là Lục Thời Chân. Nàng, đến tột cùng muốn làm cái gì? Cách chương.